Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 337, chương 339, Ngũ Đại Gia Hội Minh. Cùng lúc đó, hạ phòng cửa mở, Lý Thành Quân cầm đèn pin tiến đến, quét một cái trong phòng, cuối cùng lại quét một cái trên xà nhà. Cau mày nói, thật là có con chuột lớn a. Tiểu tử này thật đúng là trọng khẩu vị a. Bởi vì trong phòng quá tối, đèn pin chiếu góc độ vấn đề, liền liền Lý Thành Quân cái này bản địa hộ cũng không thể nhận ra cái kia hai là trồn tới. Đóng cửa, Lý Thành Quân quay đầu nhìn liếc mắt run rẩy Tôn Phúc Sơn nói: "Ta nói tiểu tử ngươi không có việc gì đừng suy nghĩ lung tung. Lần này trong phòng cái gì cũng không có." Tôn Phúc Sơn mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Thế nhưng là ta trong phòng thời điểm, giống như nghe được hạ trong phòng có tiếng người a." Lý Thành Quân suy nghĩ nghĩ, nói: "Có thể là Ly Hỏa tiểu tử kia treo con chuột thịt thời điểm nói lời đi. Tóm lại ngươi yên tâm đi, ở ta nơi này an toàn đâu." Tôn Phúc Sơn nghe được cái này lời nói, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trở về phòng đi. Nhưng mà tối hôm đó Tôn Phúc Sơn là chú định không ngủ được, bởi vì hắn cơ hồ cách một hồi liền có thể nghe được hạ trong phòng truyền đến tiếng người. Tỷ như: "Tôn Tặc, ngươi dám bắt cháu ta tặc?" "A, Tôn Tặc nhóm, trở về đừng nói với bên ngoài ta bị nhổ lông sự tình a." Chấm ngoặc kép, xuống tới nhận lấy cái chết. "A, quá thái gia gia tốt." Ngậm miệng, một nhóm hố hàng. Ngoặc kép, dám lột sạch bạn già ta lông. Ấy ra ra nha, nhìn ta không gọt các ngươi. Lão đầu tử, không phải ta chủ động cởi quần áo. Bọn hắn nhổ a. Ta biết, đừng khóc. Chấm ngoặc kép, ha ha ha. Các cháu, ta đã sớm nói, các ngươi đừng mỗi ngày 53 đạo nói bậy. Nhiều tu luyện mới là chân lý. Hiện tại kinh ngạc đi. Đáng đời. A, khụ khụ, cái kia, ta vừa mới cái gì cũng không nói a. Chấm ngoặc kép, trừ tiếng nói chuyện, chính là loạn thất bát tao tiếng đánh nhau. Binh binh bang bang, làm sao nghe đều không giống như là có người dập thịt thanh âm. Bất quá Tôn Phúc Sơn lại là chết sống đều không dám đi ra ngoài nhìn tình huống. Liền co lại ở trong chăn bên trong, bọc thành cái cầu, run lẩy bẩy, thẳng đến thứ hai ngày, trời liễng sáng, cửa phòng bị Phan Nghiên phá tan, chăn đắp Phan Nghiên giật ra, mới dám mở to mắt nhìn xem tình huống, phát hiện trời đã sáng. Tôn Phúc Sơn tại chỗ liền khóc: "Ta muốn xuống núi." Phan Nghiên cau mày nói: "Đến cùng chuyện gì xảy ra a?" Nghe Tôn Phúc Sơn giải thích, Phan Nghiên nhìn về phía theo tới Tiểu Vinh, cùng đứng tại cửa Lý Thành Quân, ba người nhìn nhau liếc mắt, đều cảm thấy chuyện này kỳ quặc. Thế là ba người lần nữa đi vào xuống cửa phòng khẩu, mở ra đại môn, hướng bên trong xem xét, lập tức trợn tròn mắt, chỉ thấy hạ phòng trên mặt đất, đầy đất hoàng mao, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy lều trên đỉnh to to nhỏ nhỏ treo trọn vẹn trên trăm con đại lão chuột. Nhiều như vậy con chuột. Ly Hỏa tên kia đêm qua là bắt con chuột ổ a. Phan Nghiên che miệng hoảng sợ nói. Tiểu Vinh nói, cái này con chuột cũng quá lớn a. Con kia đều nhanh dài 1 mét. Trời liễng sáng, tia sáng tốt. Lý Thành Quân tự nhiên thấy rõ. Kết quả cái này xem xét, lập tức cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân đều nổi da gà, nuốt ngụm nước bọt quay đầu thét lên: "Ly Hỏa, Ly Hỏa, ngươi tới đây cho ta." Giờ này khắc này, Giang Ly nằm trên giường căn bản không nguyện ý rời giường. Mặc dù Đông Bắc có giường sưởi, cũng có lò lửa, nhưng là mùa đông chính là mùa đông. Trong phòng dựa vào giường sưởi sưởi ấm, mặc dù ấm áp, nhưng là một đêm không ai nhóm lửa tình huống dưới, buổi sáng trong phòng vẫn còn có chút lạnh, nhất là cái này loại lão trạch. Đến buổi sáng, lông mày, râu ria bên trên kết xương đều không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Cỗ này hơi lạnh muốn chờ cây đuốc thứ nhất bốc cháy mới có thể xua tan, mà giờ này khắc này, trong phòng chính lạnh đây, Giang Ly trốn ở trong chăn bên trong, hưởng thụ lấy vừa mới bốc cháy cây đuốc thứ nhất mang tới ấm áp. Cả người đều uể oải, hận không thể đời này đều không rời giường. Nghe phía bên ngoài Lý Thành Quân vội vàng sao động tiếng hô hoán. Giang Ly y nguyên có chút không muốn động. Bên cạnh bên trên, Thiên Mạt cùng Hắc Liên một người bọc lấy tầng một thật dày chăn mền ngồi trên bên cửa sổ tại cái. Kia chụp xương hoa đây. Trời chính là quên cả trời đất. Nghe đạo Lý Thành Quân hô Giang Ly. Nói, Giang Ly, ông chủ gọi ngươi đâu? Giang Ly ai một tiếng. Lúc này mới bất đắc dĩ bò lên, mặc xong quần áo ra cửa, kết quả liền bị Lý Thành Quân ngạnh sinh sinh kéo đi xuống phòng. Vừa đi vừa hỏi, hạ trong phòng đồ vật là ngươi treo. Giang Ly cho rằng Lý Thành Quân là hỏi chính là Giang Ly lừa gạt Phan Nghiên nói là con chuột. Chồn đâu, nói dối đều nói ra ngoài, tự nhiên không có thể thu hồi đến. Thế là gật đầu nói, đúng vậy a. Thế nào, ngươi gây ra đại họa? Lý Thành Quân ai thán nói. Giang Ly nhìn xem Lý Thành Quân cái dạng này, biết Lý Thành Quân tám thành là nhận ra đây không phải là con chuột, là hoàng tử lang. Bất quá Giang Ly cũng không khẩn trương, cũng không kích động, lợn chết không sợ bỏng nước sôi mà nói. Yên tâm đi, không có chuyện, không phải liền là một con chồn a. Không có chuyện, một cái, ngươi xem một chút đây rốt cuộc là mấy cái. Lý Thành Quân chỉ vào hạ phòng lều trên đỉnh hỏi. Giang Ly thăm dò đi đến xem xét, lập tức mộng bước, chỉ thấy lều trên đỉnh là từng mảnh trắng bóng thịt đống đống. Tiểu nhân hơn 20 phân gạo kia là quạ đen, lớn dài hơn 1 mét, cái này cũng chưa tính cái đuôi. Giang Ly nhếch nhếch miệng, biết. Lần này chơi lớn rồi. Bất quá Giang Ly cũng không lo lắng. Quản hắn lớn không lớn đâu. Trên đời này còn không có hắn bình không được sự tình. Thế là Giang Ly vội ho một tiếng nói. Lão gia tử, ngươi đừng kích động a. Cái này, không tính vấn đề. Lý Thành Quân khí râu ria đều nhếch lên đến. Cái này cũng chưa tính vấn đề. Ngươi đây là rút chồn ổ rồi sao? Ngươi biết tại chúng ta cái này, Hoàng Đại Tiên thế lực lại rất mạnh a. Giang Ly lắc đầu nói, không biết. Lý Thành Quân than thở nguyên địa đi lòng vòng, nói, ai, sớm biết các ngươi phiền toái như vậy, ta liền không mang các ngươi lên núi. Hiện tại tốt, chọc phiền toái lớn như vậy, các ngươi để ta như thế nào giải quyết a? Giang Ly nói, ngài đừng có gấp phát hỏa. Chuyện này để ta giải quyết chính là, Lý Thành Quân nói, ngươi, ta biết tiểu tử ngươi bất phàm, nhưng là ngươi cũng đã biết ngũ đại gia tại Đông Bắc khủng bố cỡ nào a? Toàn bộ Đông Bắc, liền xem như nhân loại ngũ đại gia tộc cũng không dám bước vào. Ngươi tưởng rằng đùa giỡn a? Giang Ly lông mày nhướn lên nói, ngũ đại gia tộc cũng không dám đến. Lý Thành Quân hừ một tiếng về sau. Nói, cái gì cũng đừng nói nữa. Các ngươi tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc. Ta lập tức đưa các ngươi xuống núi. Hy vọng còn kịp. Nói xong, Lý Thành Quân liền đi bộ xe ngựa. Phan Nghiên, Tiểu Vinh, Tôn Phúc Sơn giờ này khắc này mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Tôn Phúc Sơn chỉ vào hạ phòng một lều đỉnh thịt trắng đống đống. Run rẩy mà nói, cái này... đều là chồn, Hoàng Đại Tiên. Giang Ly lắc đầu, Tôn Phúc Sơn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Kết quả liền nghe Giang Ly nói, có hay không phải, cái khác cũng đều là. Tôn Phúc Sơn lập tức khẽ run rẩy, hắn bị chồn tra tấn qua, biết những này chồn chỗ lợi hại, căn bản không phải người bình thường có thể đối phó, mà lại, lần trước hố bọn hắn chồn. Cũng chỉ là 4-5 con mà thôi. Lần này hơn 100 con treo ở cái kia. Nghĩ nghĩ đều tê cả da đầu. Đừng nói thành tinh trồn, chính là không thành tinh trồn đến hơn 100 con. Cái kia cũng chịu không được a. Tiểu Vinh cũng bị hù mặt, không có chút máu. Phan Nghiên mặc dù cũng đang sợ, bất quá trong con người càng nhiều khiếp sợ hơn cùng hưng phấn. Nàng không có hỏi trồn sự tình, mà là nhìn chằm chằm Giang Ly nói, ngươi là siêu phàm giả. Giang Ly gãi gãi đầu nói, xem như thế đi, xe ngựa của các ngươi tới, tranh thủ thời gian xuống núi thôi. Phan Nghiên không có cự tuyệt, mang theo Simon, Tôn Phúc Sơn, Tiểu Vinh xuống núi. Giang Ly thấy tất cả mọi người đều đi, hắn đứng tại cửa, ngửa đầu nhìn xem lều đỉnh nói, không chết lên tiếng cái âm thanh, thao đại gia ngươi, thả ta, chết quạ đen, ngươi chừng ta làm gì, là ngươi ra chủ tử để nói chuyện, ai nha ta thao, ta chân đều xiết tê, cho ta lỏng loẹt, mập mạp chết bầm, ngươi đụng phải ta, ta đụng phải ngươi thế nào, ngươi cho rằng ta muốn chạm ngươi à, cái này không địa phương hẹp à. Ngoặc kép, lập tức hạ trong phòng loạn thành một đoàn. Giang Ly vuốt vuốt huyệt thái dương, hít sâu một hơi, gầm thét lên, tất cả im miệng cho ta. Sau một khắc, trong phòng nháy mắt an tĩnh, bất quá ngắn ngủi yên tĩnh qua đi. Cái kia thân cao chỉ có 30cm trồn, ông cụ non mà nói, vị tiểu huynh đệ này, chúng ta chính là lão gia lĩnh trồn bộ tộc. Chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, đây hết thảy đều là hiểu nhầm. Ngài nhìn xem, không có chuyện, liền thả chúng ta đi. Chúng ta cam đoan, sự tình hôm nay, lại không truy cứu. Ngươi dài 1 mét lớn trồn hừ hừ nói. Tiểu tử, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Lão gia chúng ta lĩnh một mạch, chính là Đông Bắc Hoàng gia ở bên ngoài đại biểu gia tộc. Hôm nay là ngũ đại gia hội minh thời gian, chúng ta không đi, ngũ đại gia thiếu một nhà, tất nhiên có người sẽ hỏi lên, đến lúc đó, người đắc tội liền không chỉ ta hoàng gia một mạch, chúng ta ngũ đại gia lửa giận, cho dù là nhân loại ngũ đại gia tộc, cũng chưa chắc chịu nổi. Giang Ly cười tủm tỉm nhìn xem hắn nói, ngươi đây là uy hiếp ta à, cái kia lớn trồn hừ một tiếng. Xem như chấp nhận, ba, một cái dép lê đập vào trồn trên mặt, kịch liệt lực trùng kích, trực tiếp đem dép lê phản đánh nát bấy, cái kia lớn trồn trực tiếp bị đánh về sau đánh tới. Lều trên đỉnh trồn nhóm liền cùng quân bài domino, một cái đụng một cái, một mảnh tiếng kêu rên, quả đen biết, hiện tại không cần phải giả bộ đâu, trực tiếp nhảy dựng lên. Rơi vào Giang Ly trên bờ vai, chỉ vào những trồn kia nói, đừng cho các ngươi mặt không muốn mặt a, nói chuyện với lão đại của chúng ta, đều cho cháu của ta điểm, nếu ai giả hơn phân nửa tỏi, ta đem các ngươi chụp thành tỏi giã, chấm sủi cảo ăn. Những này trồn không sợ Giang Ly, nhưng là thật sợ cái này quạ đen, dù sao buổi tối hôm nay bọn hắn có thể không mảnh vải che thân treo ở phía trên. Đều là cái này quạ đen cùng cái kia chim cánh cụt công lao. Phàm là không phục, đêm qua đã đều thu phục. Thế là, sở hữu trồn đều yên tĩnh trở lại. Giang Ly cười nói thật, ta cũng đối các ngươi ngũ đại gia cảm thấy hứng thú. Lời này vừa nói ra, con kia ông cụ non già trồn gật đầu nói. Ngài lật cho chúng ta cam đoan ngài có thể thu được ngũ đại gia tộc hữu nghị. Giang Ly lắc đầu nói, lão gia tử, ngươi liền bớt lo một chút đi, không cần thăm dò ta ý nghĩ, các ngươi ngũ đại gia tộc tại Đông Bắc là cái người ra sao ta tâm lý nắm chắc. Các ngươi cùng nhân loại làm bạn mà sinh, tính là bằng hữu, nhưng là các ngươi già hoàng gia mang thù thanh danh. Ta cũng nghe qua, ta dám nói ta hiện tại thả ngươi. Các ngươi quay đầu liền phải cầm vũ khí, hô bằng gọi hữu tới thu thập ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.